đồ bất lương, bà con nhìn thằng khốn nạn kìa, mình gọi rát cổ mà nó cứ đi không buồn ngoảnh lại. Đứng lại, tôi bảo đứng lại ngay. Thưa ngài đồng chí, cứu tôi với, ăn cướp, nó cướp của tôi, nó đây, bắt lấy nó mặc cả mãi của bà cụ mấy cái bánh và chai sữa. Nó tọng căng bụng rồi tết luôn. Đấy, bà cụ đang khóc lóc kia kìa. Không thể để nó làm như vậy, phải tóm cổ nó. Có giỏi cứ đi mà bắt. Nó đeo hàng mấy băng đạn trên người thế kia. Nó bắt mình thì có. Cách chương.